Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1585, 6 vị lão tổ hàng lâm. Khóc chuyện audio.com. Ha ha ha ha, giữa không trung vang lên một hồi cười to, trời xanh phía trên, vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, bên trong bắn ra một đạo vạn trượng kim quang, hừng hực chói mắt, đem cái mảnh này bầu trời đêm, đều chiếu rọi giống như ban ngày. Vạn tộc sinh linh ngửa đầu nhìn lại, cái này đạo cự đại trong cái khe, chậm rãi đi ra năm đạo thân ảnh. Cái này năm đạo thân ảnh hàng lâm tại đây phiến thiên địa ở bên trong, dường như chỉnh phiến thiên địa đều không tha cho bọn hắn, trong hư không hiện ra một đạo vết rách. Vô tận vầng sáng bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, khổng lồ uy áp hàng lâm xuống, vạn tộc sinh linh đều phát ra một tiếng kêu đau đớn. Đây là năm vị hung tộc đại thừa lão tổ, đồng thời hàng lâm Huyền Cơ Cung. Tính cả lúc trước huyết đằng tộc đằng hàn lão tổ, cái này chính là lục tổ đều tới. Năm đạo thân ảnh bên trong, chính giữa cái vị kia thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh, anh tuấn vô cùng, toàn thân vận một thân hoàng kim chiến giáp, màu vàng khí huyết bốc lên, trong mắt thần quang lập lòe. Thần tộc Thần Vũ lão tổ. Thần Vũ lão tổ bên tay trái đấy, là một cái đang mặc màu xanh lá cây rộng thùng thình trường bào, đỉnh đầu mang theo cái mũ túi, thấy không rõ khuôn mặt tu sĩ. Cái này màu xanh lá cây trường bào tu sĩ cái mũ trong túi quần, chỉ có thể xuyên suốt ra hai đạo âm u lục mang, biến hóa kỳ lạ âm trầm. Vị này chính là đằng hàn lão tổ trong miệng Vu Thiên, đến từ Vu tộc. Thần Vũ lão tổ bên tay phải, là một vị thần sắc lạnh lùng nam tử, mặt không biểu tình, nhìn qua cùng nhân tộc không giống, chẳng qua là chỗ mi tâm, sinh có một đạo nho nhỏ vết máu tựa như một con mắt. Cái này lạnh lùng nam tử chuyển động đôi mắt, tầm mắt đạt tới chỗ, hư không nhao nhao sụp đổ. Thiên nhãn tộc Thương Minh lão tổ, tại Thần Vũ lão tổ bên trái nhất cùng bên phải nhất theo thứ tự là hai cái sinh ra hai cánh người. Chỉ bất quá, bên phải nhất ngày thường cực kỳ xấu xí, mặt xanh nanh vàng, như là lệ quỷ, một đôi thật lớn đen kịt cánh bằng thịt phe phẩy, toàn thân tản ra tà ác khí tức. Là sát tộc Lệ Ảnh lão tổ, bên trái nhất lại là thân người điệu đầu, một đôi thật lớn màu vàng cánh chim lên, thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, ánh mắt lợi hại, là nửa người nửa chim hình thái. Vị này chính là đằng hàn lão tổ trong miệng Kim Diễm lão tổ, đến từ Kim Ô tộc. Lục đại hung tộc lão tổ đều tới, kinh khủng uy áp hàng lâm, vạn tộc sinh linh câm như hến. Đã liền Ngọc Chân đều khẽ nhíu mày, thần sắc trở nên càng phát ra ngưng trọng. Nhưng nàng nhưng không có dừng tay ý tứ, nhưng muốn đem đằng hàn lão tổ chấn giết bên phải nhất Lệ Ảnh lão tổ nhếch miệng cười cười, có chút trêu tức nói. Đằng hàn, ngươi như thế nào liền nhân tộc nữ nhân đều bắt không được, có phải hay không mềm lòng? Hắc hắc, bên trái nhất Kim Diễm lão tổ phe phẩy màu vàng cánh chim, cũng cười một tiếng, nói. Chúng ta ở bên cạnh nhìn xem, không có hiện thân, chính là muốn cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi tự tay đem cái này tiểu nương bì đã chấn áp. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng bị đánh đến thảm như vậy. Đừng tưởng tại cái kia nói ngồi châm chọc, đằng hàn lão tổ một bên ngăn cản Ngọc Chân thế công, vừa nói. Nhân tộc này nữ nhân có chút thủ đoạn, tuyệt đối là nhân tộc hoàng giả trong thiên kiêu. A Thần Vũ lão tổ cười nhạt một tiếng, nói. Nhân tộc hoàng giả thiên kiêu tại chúng ta trong mắt cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Cái này con sâu cái kiến giao cho các ngươi. Khóc chuyện audio.com. Ta hiện tại chỉ muốn đem Hoang Vũ giết chết. Đằng hàn lão tổ oán hận nói. Thần Vũ lão tổ nhìn hai bên, lạnh nhạt hỏi. Bốn vị các ngươi người nào muốn ra tay? Ta đến, La Sát tộc Lệ Ảnh lão tổ nhìn chằm chằm vào Ngọc Chân, trong đôi mắt toát ra một vòng, cười gằn nói. Bên cạnh ta nữ nô còn không có bực này tư sắc đấy, vừa vặn đem nữ nhân này đã nắm ta hào hào dạy dỗ một phen. Cạc cạc, vừa dứt lời, Lệ Ảnh lão tổ vỗ đen kịt cánh chim. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, Lệ Ảnh lão tổ thân hình, đã biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới Ngọc Chân sau lưng, thò ra màu xanh đen bàn tay, hướng phía Ngọc Chân vai chào tới. Hà, Ngọc Chân cùng đằng hàn lão tổ giao thủ, hầu như vô pháp phân tâm, nhưng Lệ Ảnh lão tổ biến mất sát na, nàng vẫn có làm cho phát hiện. Ngọc Chân bước chân lướt ngang, sau lưng lôi kéo ra liên tiếp tàn ảnh, tránh được Lệ Ảnh lão tổ dơ bẩn xấu xí bàn tay. Cạc cạc, Lệ Ảnh lão tổ nở nụ cười một tiếng, ngón tay giữa nhọn một đám tóc xanh đặt ở dưới mũi, thật sâu hấp phía dưới, lộ ra say mê chi sắc. Thật là thơm a, Ngọc Chân trên mặt toát ra cực độ thần sắc chán ghét, mơ hồ buồn nôn. Nàng tránh né tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị cái này Lệ Ảnh lão tổ thuận tay túm rơi xuống một đám tóc xanh. Đúng, chính là loại này biểu lộ. Lệ Ảnh lão tổ nhìn xem Ngọc Chân trên mặt chán ghét, không giận tạo phản thích, vừa cười vừa nói. Ngươi hiện tại trong lòng càng là chán ghét, đương ngươi thần phục tại ta dưới chân thời điểm, trong nội tâm của ta mới càng là hưng phấn. Buồn nôn, Ngọc Chân lạnh lùng nói. Không ít sinh linh cũng đều tại trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái. Nhưng vạn tộc sinh linh cũng không dám tại trên mặt toát ra, sợ bị cái này lệ ảnh lão tổ nhìn chằm chằm vào. Không sao, lệ ảnh lão tổ thân hình lập lòe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ người hóa thành một đạo ô quang, tại Ngọc Chân bên người xoay quanh bay múa. Người về sau, nhất định sẽ thích được đấy, ha ha ha ha. Lệ ảnh lão tổ thanh âm, chợt trái chợt phải, thời trên đương thời, phiêu hốt bất định cũng không có bất kỳ quy luật căn bản vô pháp phán đoán. Lệ ảnh lão tổ tốc độ đã nhanh đến thủy chung sẽ không xuất hiện tại Ngọc Chân trong tầm mắt. Coi như là Ngọc Chân tản ra thần thức cũng sẽ bị lệ ảnh lão tổ phóng xuất ra thần thông, đem chung quanh thần thức quấy dày, căn bản vô pháp cảm ứng được lệ ảnh lão tổ chuẩn xác vị trí. Coi như là Ngọc Chân đều muốn tới một trận chiến, cũng không thể nào hạ thủ. Hừ, Ngọc Chân thần sắc lạnh lẽo, hai tay bóp động pháp quyết, phát ra một đạo thần thông lực lượng chui vào trong hư không. Trong một chớp mắt, sắc trời lờ mờ, bão tuyết hàng lâm. Vừa rồi, còn là bầu trời đêm mênh mông, sao lốm đốm đầy trời. Trong nháy mắt chính là mây đen giăng đầy, ngàn dặm băng phong, vạn lý tuyết phiêu, huyền cơ cung độ nóng chợt hạ xuống, hàn phong rét thấu xương. Cái này chính là thần thông lực lượng. Tại đây trời đông giá rét bên dưới, lệ ảnh lão tổ thân ảnh tự nhiên đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Hơi trọng yếu hơn chính là tại nhao nhao bão tuyết bên dưới, lệ ảnh lão tổ thân ảnh triệt để bộc lộ ra đến. Cái kia một đạo ô quang, tại trắng như tuyết bạch tuyết ở bên trong, cực kỳ dễ thấy. Giết, góc truyện audio.com. Ngọc Trần ánh mắt lạnh như băng, rốt cuộc tập trung lệ ảnh lão tổ thân ảnh, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, một đạo màu xanh biếc vầng sáng tại bão tuyết trong lóe lên tức thì. Phốc, giữa không trung, bách ngốc sát, com huyết quang thoáng hiện, lệ ảnh lão tổ kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình bộc lộ ra, đứng ở giữa không trung. Chỉ thấy thịt của hắn cánh lên, cuối cùng bị Ngọc Chân Ngọc Châm đâm ra một cái lỗ máu, chảy xuôi theo màu đỏ tươi máu tươi. Đối với đại thừa lão tổ mà nói, cái này không coi vào đâu vết thương chí mệnh. Nhưng phần đông tu sĩ tinh thần đại chấn, Ngọc Chân nương nương so với sở hữu người tưởng tượng đều cường đại hơn. Tiểu nương bì, thương thế của ngươi đến ta. Chấm, lệ ảnh lão tổ rốt cuộc không cười được, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Kế tiếp ta phải chăm chỉ rồi. Mà bên kia, đằng hàn lão tổ thoát khỏi Ngọc Chân đuổi giết, hơn 10 đầu huyết đằng phá không tới, hướng phía Tô Tử Mặc quấn đi vòng qua. Hoàng Vũ, đằng hàn lão tổ thanh âm vang lên, lạnh như băng rét thấu xương. Ngươi nạp mạng đi đi, cách chương.